Chương 91, dò gì chia quyết đoán. A ha ha, a ha ha ha ha ha, các ngươi không thắng dễ dàng như vậy, vì hôm nay ta nhưng là chuẩn bị 50 năm chém rách phong ngục kết trụ ý để ta nạ cả, phát ra một trận điên cuồng giống như tiếng cười. Xa giả kỳ kẹ nạ kỳ thân ảnh lóe lên, từ không trung hạ xuống, đi tới ý để ta nạ cả trước người, kiếm trong tay một đao chém xuống dưới, đem ý để ta nạ cả nửa bên thân thể lần nữa chém thành hai khúc. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y cánh cửa địa ngục bên trong trong nháy mắt lan tràn ra lượng lớn sợi xích màu đen, xuyên thấu ý để tạ nạ cả vỡ vụn thân thể, cũng đem hắn thân thể tàn phế quấn quanh, hướng cánh cửa địa ngục phương hướng kéo về. Đạt được địa ngục lực lượng, ta cùng địa ngục là một thể, chỉ cần địa ngục tồn tại, ta liền không biết tử vong, các ngươi là không có khả năng phong tỏa được vỡ tan cánh cửa địa ngục bị kéo hướng cánh cửa địa ngục. Một lần nữa trở lại cánh cửa địa ngục bên trong ý để tạ nạ cả tàn phá thân thể, bị những cái kia xiềng xích cưỡng ép lấp đầy đến cùng một chỗ, cũng hướng về phía cánh cửa địa ngục bên ngoài đông đảo đội trưởng lộ ra dữ tợn thần sắc. Từ từ cánh cửa địa ngục bên trong lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn kia vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại, tựa như dung nham giống như bắt đầu chảy xuôi, tính cả nửa người dưới cũng rất nhanh ngưng kết phục hồi như cũ. Một màn này để đông đảo đám đội trưởng sắc mặt đều trở nên khó coi. Quanh ý đã tạ nạ cả lần nữa từ cánh cửa địa ngục bên trong sông ra, lần này hắn huy động kiếm trong tay, trực tiếp đem kia vết rách dày đặc vô số xiềng xích xé rách vỡ nát. Đi theo sau lưng hắn từ cánh cửa địa ngục bên trong đi ra, là một cái cá thể hình quái vật to lớn, tất cả đều là giống nhau như lúc địa ngục trông coi, đều tản mát ra địa ngục hung ác linh áp. Phiên phức kỳ ô dạ củ sủn si sắc mặt khó nhìn lên. Ichimazgin QNZ nheo mắt lại, nói, tình huống có chút không ổn đâu, nếu để cho trong địa ngục đồ vật đều chạy đến, binh lực của chúng ta khả năng liền không đủ, nhưng bây giờ phong ngục kết trụ bị phá hư, trung đoàn trưởng thụ thương, coi như có thể khống chế ở y đẻ, cũng không ai rơi xuống ngăn chặn cánh cửa địa ngục. Nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, cũng ổ lên một tiếng. Hướng phía sau nhìn lại lúc, chỉ thấy trên người bị thương. Máu me đầm địa trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y, đang tay cầm lưu nhận nhược hỏa đứng ở nơi đó, vững như lão niên cổ mà mù giả xà dịn. Không cần chần chờ. Lo liệu hộ đình chi danh, giờ phút này duy chiến mà thôi. Dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y âm thanh cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa vững chắc lòng người lực lượng. Nghe được dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y lời nói, đông đảo đội trưởng hai mắt nhìn nhau một cái. Xa dạ kỳ kẹ nạ kỳ càng là nhết nhết miệng, nói, ra nở dê nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đánh chính là bạch nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hắn lần nữa phong tới ý để tạ nạ cả. Cái khác đông đảo đội trưởng cũng đều nhao nhao phong tới những cái kia từ cánh cửa địa ngục bên trong tuân ra địa ngục trông coi, mà dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nỉ thì chống đỡ bị thương thân thể, trong tay lưu nhận nhược hỏa phóng xuất ra không ổn định hỏa diễm, tuân hướng cánh cửa địa ngục. Ý đồ tiếp tục cưỡng ép ngăn chặn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ý ta nạ cả hừ một tiếng, nói, đạt được địa ngục lực lượng ta là không chết, chỉ cần không cách nào chặt đứt ta cùng với địa ngục ở giữa liên hệ, liền không khả năng đánh bại ta, trung đoàn trưởng ngươi hỏa diễm cũng chỉ có thể trận cửa mà thôi, thì không cách nào cắt ra không gian xạ giả kỳ kẹ nào kỳ nết nết miệng, nói, cùng địa ngục tương liên cho nên không chết sao, nhưng ta nghĩ cũng không tồn tại tuyệt đối không chết đi. Nếu như ngươi chỉ là cùng địa ngục tương liên, như vậy đem toàn bộ ngục đều chém nát rơi lại sẽ như thế nào ngớ ngẩn. Y tạ nạ cả đạm mạc nhìn xem xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, nói, không nói đến bằng lực lượng của ngươi cũng nghĩ phá hủy địa ngục, liền coi như ngươi có thế phá hủy địa ngục là thế giới một bộ phận, một khi hủy hoại, toàn bộ thế giới đều biết sụp đổ, đến lúc đó hư vương đại nhân lửa giận giáng lâm, các ngươi lại có ai có thế gánh chịu được rất tốt trách nhiệm kia đâu. Ken Ken nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, hắn cùng với xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ lần nữa kịch đấu đến cùng một chỗ. Khác biệt là lần này hắn và xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ chiến đấu, dù cho trên người bị xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ chém ra vết thương, cũng sẽ theo địa ngục phương hướng vọt tới lực lượng, để hắn tổn thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Phía dưới, hô hô xì hào in rõ gì chỉa rơi vào trên đất, nàng cái chán có một tia mồ hôi trượt xuống, rất nhỏ thở dốc mấy lần. Nhìn thoáng qua sau lưng vỡ vụn một nửa phong ngục kết trụ, lại nhìn một chút bầu trời. Có thế nhìn thấy ý để tạ nạ cả ỷ vào bất tử thân, không kiêng nể gì cả cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ vật lộn, không ngừng trên thân xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lưu lại vết thương. Cứ việc nhìn qua xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ còn có thể trèo trống, nhưng rất rõ ràng loại này chiến đấu không cách nào duy trì quá lâu. Một bên khác, dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ nì tại bị thương dưới trạng thái cương ép ngăn cửa, nhưng phóng xuất ra hỏa diễm rõ ràng có chấn động kịch liệt. Hơn nữa cu nở dê so trước đó gian nan rất nhiều, nhìn qua cũng là trong thời gian ngắn có thể chống đỡ. Một khi hơi chút lâu một chút điểm, hao tổn liền không còn cách nào trèo trống. Một khi từ cánh cửa địa ngục bên trong không ngừng nghỉ xuất hiện địa ngục trông coi, như vậy cho dù bọn họ bên này đám đội trưởng sức chiến đấu mạnh hơn, tại có thế vô hạn phục sinh địa ngục trông coi cùng tội trạng người dưới thế công, cũng sớm muộn sẽ ngăn cản không nổi, đến lúc đó chính là toàn diện tan tác. Si Huyền dò gì chỉ ánh mắt di động hướng phía sau vỡ vụn phong ngục kết trụ. Ngắn ngủi do dự về sau, nàng hít vào một hơi, trong con ngươi toát ra một vệ quả quyết, đột nhiên nâng lên mình tay, ngón trỏ duỗi ra, móng tay tại chính mình dưới cổ vương quẹt cho một phát vết máu. Máu tươi chảy xuôi đi ra, cũng hóa thành một từng tia màu máu linh áp. Ông Sĩ Huyền dò gì chỉ hai tay trước người khép lại, lần nữa làm ra một cái ấn ký, màu máu văn tự xen lẫn lan tràn. Từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, tuôn hướng vỡ vụn phong ngục kết trụ. Kia vỡ vụn một nửa phong ngục kết trụ, trong nháy mắt bị màu máu linh áp bao khỏa, ngắn ngủi ngưng kết về sau, không có chữa trị lấp đầy, ngược lại là tiến thêm một bước xé rách. To lớn trụ đen từng mảnh nứt ra, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa phương hướng tuôn ra mà đến, lấy Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa thân thể làm căn cơ, từng mảnh gây dựng lại. Trong chốc lát, Si Huyền dò gì chỉ cùng kia to lớn trụ đen hợp làm một thể, chỉ có nửa người lộ ra ở trên bưng, màu máu linh áp cùng toàn bộ trụ đen hợp lại là một. Mở Si Huyền dò gì chỉ hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đây là chơi y ban binh trang phiên bí thuật, từ Si Huyền nhà gia chủ đời đời tương thừa, hắn tác dụng là lấy sinh mệnh lực của mình, đền bù chơi y ban binh trang tổn hại. Một lần nữa phát huy ra nó uy năng để vỡ tan khí cụ một lần nữa phát huy tác dụng, đó cũng không phải không có chút nào đại giới chính là sử dụng bí thuật người đem mãi mãi mất đi sinh mệnh lực của hắn đây là cuối cùng thủ đoạn. Nàng tại vừa rồi trong nháy mắt đó nghĩ tới, Lì Ả Nạ nếu như xuất hiện, có thế ngăn cản nơi này nguy cơ, Kỳ Do Dinh nếu như xuất hiện, cũng có thể ngăn cản nơi này nguy cơ, thậm chí không phiên đội xuống tới, Cu Nở Dê đồng dạng có thế ngăn cản. Vô luận loại kia tình huống, cũng không cờ nở nàng dùng đến cái này cuối cùng thủ đoạn. Nhưng nàng tại kia ngắn ngủi do dự qua về sau, vẫn là lựa chọn sử dụng, bởi vì nàng là Sĩ Hào In nhà gia chủ, cũng là hộ đỉnh thập tam đội phiên đội hai đội trưởng. Lưng đeo hộ đỉnh chi danh người, là nàng, mà không phải Lì A Na, không phải không phiên đội, càng không phải là thân là hư vương kỷ do dưới đây là nàng ứng chịu trách nhiệm ông màu đỏ thâm quang lại một lần nữa chiếu phá phía chân trời. Từng đầu xiềng xích từ Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ trên người lan tràn mà ra, hướng về cánh cửa địa ngục trong chốc lát kéo dài đi qua, lần nữa đem cánh cửa địa ngục phong tỏa giam cầm. Làm sao có thể ỷ Đạ Nạ cả lộ ra một chút chấn kinh chi sắc? Nghiêm phong cánh cửa địa ngục khí cụ không phải đã bị hắn phá hủy sao? Ỷ Đạ Nạ cả nhìn về hướng Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ phương hướng, cắn răng nói, là dùng sức sống đem đổi lấy khí cụ lần nữa sử dụng sao đáng giận bất quá ngươi mơ tưởng làm đến bạch hắn đột nhiên một kiếm, chấn khai xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, sau đó hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ phong đi. Hắn ý đồ lần nữa phá hư phong ngục kết trụ. Nhưng, lần này cùng lúc trước khác biệt, phu cận đội trưởng cơ hồ đều tại nhìn chằm chằm hắn, cho dù động tác của hắn rất nhanh, để cụ chỉ kỳ bị ạc các loại tuổi trẻ đội trưởng không kịp làm ra phản ứng. Nhưng Uno Hana Zets vẫn là đệ nhất thời gian làm ra phản ứng, trực tiếp liền ngăn cản tại trước mặt hắn. Uno Hana Zets một kiếm vung ra, ngăn trở ý Đạ Tạ Nạ cả tiến lên, đồng thời tay trái một thanh móc câu hất lên, đem ý Đạ Tạ Nạ cả cánh tay trái trực tiếp chặt đứt, máu tươi từ bầu trời vẩy xuống.